Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1553. Khóc chuyện audio.com. Chi phủ lúc này mới đứng dậy nói. Chúng thần ở đây đại biểu nhân dân Kinh Châu tạ ơn Hoàng thượng. Thái tử điện hạ, cái này chỗ ở tự nhiên là an bài tại trong phủ chi phủ. Cả đám người lúc này mới nhìn thấy người trên xe ngựa. Thiếu nữ xinh đẹp vừa đi ra, liền để cho cả vườn xuân sắc tăng thêm mấy phần lượng sắc. Chi phủ mấy người trong bóng tối nhìn lẫn nhau một cái. Bắt đầu nghĩ đến tin tức trong truyền thuyết có quan hệ cái vị thái tử điện hạ này. Không khỏi bắt đầu vì Kinh Châu lo lắng, bọn họ được là tin tức trên công văn, tự nhiên là không biết được thái tử sẽ để cho Tiêu Nhị tiểu thư cùng đi. Cho nên cũng không biết thân phận đối phương, chỉ coi thái tử là tới du sơn ngoạn thủy, còn cố ý mang một vị mỹ nhân, căn bản không đem chuyện xui xẻo này coi ra gì. Vừa vào đến trong phòng, Mai Nhi liền tức giận bất bình nói. Tiểu thư, ngươi đều không biết bọn họ nhìn ngươi giống nhìn hồ ly tinh một dạng. Nếu là ngươi lộ ra thân phận, nhất định có thể để bọn hắn cung cung kính kính. Trầm Mộc Bạch cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn ra được đám người này đang suy nghĩ gì. Cô không có gì tốt để ý, càng hiếu kỳ là Bách Lý Tắc sẽ giải quyết như thế nào. Đi nhiều mệt nhọc, trên đường càng là không gì ăn ngon, cô hiện tại chỉ muốn có một bữa cơm no đủ, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, chẳng qua là thời điểm khi chi phủ mời bọn họ đi phòng trước. Trầm Mộc Bạch cái cằm đều muốn rớt xuống, màn thầu, cháo, còn có mấy đĩa thức ăn, đối với thịt cá tiêu phủ, đây quả thực có thể nói được đơn sơ, kỳ thật cô cũng không phải là ghét bỏ cái gì. Chỉ là trên đường đi đều ăn lương khô, tối đa cũng là một bữa thịt rừng, vốn cho là đi tới Kinh Châu có thể hưởng thụ thời gian tốt hơn. Không nghĩ tới đã vậy còn quá thảm, chỉ có thể gặm màn thầu cùng húp cháo. Chi phủ đại nhân đương nhiên sẽ không chiêu đãi không chu đáo tới mức này. Nhưng là thái tử điện hạ đã phân phó, chỉ cần làm một chút đồ ăn người bình thường ăn liền đủ. Bọn họ Kinh Châu bây giờ hiện nay bộ dáng đã là như thế. Trông thấy thiếu nữ như vậy, trên mặt chi phủ đại nhân cũng xuất hiện một chút xấu hổ. Bách Lý Tắc điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Kẹp lên một cái bánh bao nói. Sợ y muội muội, dùng cơm liền nghỉ sớm một chút nha. Trầm Mộc Bạch ánh mắt u oán ngồi xuống. Nghĩ đến tình hình hiện tại, cũng sẽ không ủy khuất. Chỉ là vẫn cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống, liền miếng thịt đều không có nha. Đợi ăn cơm xong, chi phủ đại nhân liền cùng thái tử có chuyện quan trọng thương lượng. Mà Trầm Mộc Bạch tắm xong, tự nhiên cũng là trở về phòng nghỉ ngơi, Mai Nhi muốn nói lại thôi. Cái Kinh Châu này tình hình nghiêm trọng như vậy sao? Mai Nhi nhìn tiểu thư ăn cháo màn thầu, trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Thế nhưng là thái tử điện hạ ăn đến cũng là như thế. Mai Nhi thân làm một cái nô tỳ nho nhỏ, càng là không thể mở miệng nói những thứ gì. Trầm Mộc Bạch để cho Mai Nhi trở về nghỉ ngơi, ngủ trong chốc lát, cảm thấy trong bụng khó chịu. Muốn ăn thịt, cô càng nghĩ càng thấy đến ngủ không được. Thời điểm ngửi được mùi thịt, Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng cô cẩn thận ngửi ngửi một cái. Nước miếng tràn lan, nhịn không được xuống giường. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm tiếng sột soạt. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc, ngay sau đó liền nhìn bên ngoài loáng thoáng xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Kèm theo tiếng gõ vang nhẹ nhàng. Sợ y muội muội, cô đem cửa sổ mở ra. Thiếu niên lật vào, cong cong môi nói, có một loại cảm giác kích thích hẹn hò tình lang hay không? Trầm Mộc Bạch, không có cảm ơn. Cô chỉ muốn đánh nổ đầu chó của nam chính. Bách Lý Tắc cũng không nóng nảy. Dương lên đồ vật trong tay. Ngươi đoán đây là vật gì? Trầm Mộc Bạch ngửi ngửi một cái. Cỗ mùi thịt càng đem nồng hơn. Lúc này mắt bốc lục quang. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tắc ca ca nói cái gì chính là cái đó. Bách Lý Tắc nhíu mày. Nếu ta nói đây là màn thầu thì sao? Khách trương.